Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mở chi nhánh, đã chọn xong mặt bằng rồi. Gia vị đều là từ tiệm chính đã phối xong đưa tới chị hai phó một mình đảm đương. Còn chuyên môn tới đây học kinh nghiệm chị cả Lục trực tiếp cho chị ấy làm quản lý mấy ngày, cuối cùng cũng thành thạo. Lục Hương thấy chị hai phó có áp lực hơi nặng, nói. Không sao, lâu dần sẽ tốt thôi, mới đầu xảy ra chút sai sót cũng không sao. Lục Hương còn nói, khai trương, em định tổ chức chút hoạt động, nếu ăn ở quán sẽ được tặng một chai nước ngọt. Mùa hè có nhu cầu nước ngọt cao, ăn một bát ma lạt thang kèm với một chai nước ngọt đã thành tiêu chuẩn rồi. Chị hai phó có hơi tiếc, bán riêng trong tiệm, một chai cũng hai hào rồi. Lục Hương nói, chúng ta chỉ tặng 7 ngày, náo nhiệt một chút. Lúc này chị hai phó mới đồng ý, trước khi đi còn nói với Lục Hương. Em biết vì sao đối diện bán chạy không? Lục Hương hỏi, vì sao? Chị hai phó nói, cô ta bỏ chất gây nghiện ở bên trong. Lục Hương sững sốt, lời này không thể nói lung tung đâu. Chị hai, gì làm chung với chị nói, lần trước nhìn thấy cô ta mua một túi. Thứ này người trẻ không nhận ra, nhưng dì đã có tuổi đều từng nhìn thấy, tránh như rắn rết. Từ nhiều năm trước đã có người từng dùng, sau này bị nghiêm trị mới giảm đi, ai ngờ lại lòi ra. Lục Hương đã hiểu, trong lòng cũng tin 7-8 phần. Chắc liều lượng đối phương dùng không ít, rõ ràng ngày đầu tiên ngay cả một bát cũng không ăn hết. Còn tới tiệm Lục Hương mắng đối phương làm dở, nhưng ngày hôm sau lại ngoan ngoãn tới chỗ người phụ nữ tóc xoăn đó điểm danh. Dùng thứ này không tốt với cơ thể. Nghĩ ngợi, Lục Hương gọi điện thoại cho đồn cảnh sát, không nói danh tính của mình, trực tiếp nói chuyện này. Quả nhiên đồn cảnh sát rất coi trọng, lập tức có hành động, dẫn mấy người tới hai tiệm kiểm tra. Tiệm Lục Hương dĩ nhiên cho phép điều tra, cảnh sát không phát hiện ra gì. Nhưng tiệm đối phương lại ngăn cản, dựa vào đâu tới cha tôi. Cảnh sát nói, có người tố cáo, trong nước dùng của cô bỏ chất gây nghiện. Tố chất tâm lý của người phụ nữ tóc xoăn rất tốt. Lập tức nói, không thể nào, chỉ là có người đố kỵ chúng tôi buôn may bán đắt. Sau đó hung hăng trừng tiệm Lục Hương, nhưng Lục Hương vốn không quan tâm họ. Khi cảnh sát tới, trong tiệm còn có người đang ăn. Vừa nghe vậy, không đợi kiểm tra, trong lòng họ đã tin mấy phần. Chẳng trách tôi ngày nào cũng muốn ăn, tôi nói mà, khẩu vị này kém xa bên kia, sao còn thèm dữ dội như vậy. Mau bắt cô ta. Người phụ nữ tóc xoăn không ngờ bị khách hàng của mình đâm một dao. Cảnh sát nói, chúng tôi vào trong lục soát chút, có hay không ắt sẽ biết. Người phụ nữ này không cho, còn hét to, khiến người ăn ở tiệm Lục Hương bưng bát chạy ra xem náo nhiệt. Định sau đó về kể cho người trong xưởng nghe, loại người không phối hợp này, cảnh sát cũng không khách sáo với cô ta, trực tiếp xông vào, quả nhiên tìm được một túi to trong góc, có những 3 ký. Lần này các khách hàng không ở yên nữa, lập tức đòi người phụ nữ tóc xoăn giải thích. Cảnh sát nói, cô đi với tôi một chuyến, tiệm niêm phong đợi xử lý. Sao người phụ nữ tóc xoăn có thể chấp nhận được kết quả này? Bây giờ buôn bán tốt, một ngày có thể kiếm 100-200 tệ, nếu niêm phong, đi đâu kiếm tiền nữa? Cô ta không dám làm gì với lực lượng của nhà nước, trực tiếp xông tới phía đối diện, nói. Có phải cô đố kỵ tôi không? Lục Hương bị logic thần thánh này của cô ta chọc cho tức cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cô làm ăn không đúng quy định, có liên quan gì tới người khác? Có thời gian cãi nhau với người ta, chi bằng cố gắng mày mò khẩu vị. Sau đó tiệm cô ta bị niêm phong, cô ta gặp 2.000 tệ gia vị còn chưa dùng hết đã bị hủy giấy kinh doanh. Không chỉ thế, sau này không cho phép bọn họ làm ngành liên quan tới thực phẩm nữa. Bản thân cô ta bị giam 3 tháng, người phụ nữ tóc xoăn nghe xong lập tức đờ đẫn, cô ta là thấy Lục Hương kiếm tiền nên ganh tị, cũng muốn kiếm một khoản, ai ngờ vừa kiếm được tiền đã xảy ra chuyện. Tiệm người phụ nữ tóc xoăn xảy ra chuyện, mọi người lại về tiệm Lục Hương ăn, khiến cho tiệm bọn họ mấy hôm nay đều bận không xuề. Hôm thứ 7, khách còn đông hơn bình thường, bây giờ người bảo Lục Hương kinh doanh ngày chủ nhật ngày càng nhiều, Lục Hương có hơi không cầm cự nổi. Thứ 7 cô tới tiệm, thấy một người đàn ông trung niên thử thách ma lạt thang cay nhất trong tiệm. Vừa nhìn thấy trong bát nổi một lớp ớt màu đỏ, chưa ăn đã cảm thấy cay. Người đàn ông trung niên này lại hoàn toàn không có cảm giác, ăn từng miếng to rất ngon lành. Đợi ăn xong, móc khăn tay ra lau miệng, nhìn Lục Hương. Lục Hương không biết vì sao lại cảm thấy khí chất của ông ta rất giống lãnh đạo huyện. Lục Hương nói, có muốn uống thêm một chai sữa đậu phộng không, vừa hay có thể giải cay. Người đàn ông trung niên này cũng mua một chai, vừa ăn xong một bát ma lạt thang nóng hổi, uống thêm một chai sữa đậu phộng, thoải mái đến mức muốn híp mắt lại. Người đàn ông trung niên này đi thẳng vào vấn đề. Tôi là người của huyện Thải Vân, ma lạt thang của các cô, người ở chỗ chúng tôi vô cùng thích, cô gái ở văn phòng tuần nào cũng muốn tới ăn. Trước đây, khi ông ta ở văn phòng đã nghe những người này díu ra díu dít nói ngon, khiến ông ta ngứa ngáy. Hôm nay không nhịn được dậy sớm ngồi xe tới, ăn vào quả nhiên danh bất hư truyền, nói. Tôi muốn mời cô tới huyện Thải Vân chúng tôi mở một tiệm. Lục Hương ngơ ra, đây là người đầu tiên mời cô tới vùng ngoài mở tiệm. Lục Hương dự liệu không sai, ông ta đúng thật là một lãnh đạo, vốn dĩ hai huyện chênh lệch không nhiều, nghèo khó như nhau. Bây giờ có ma lạt thang, người trong huyện lân cận đều sẽ tới đây ăn ma lạt thang xem phim vào cuối tuần. Thi thoảng đến cửa hàng bách hóa dạo, tới một chuyến tốn không ít tiền, cũng coi như là dẫn động các ngành khác phát triển. Lãnh đạo ở huyện Thải Vân nhìn thấy cũng thèm, muốn kéo ma lạt thang mon này tới vùng của mình. Hai người đang nói chuyện, không ngờ lãnh đạo trong huyện cũng vào, nói. Tôi vừa đi ngang qua, nghe bí thư nói anh tới, tôi còn không tin, xem ra là thật, sao lại tới ăn ma lạt thang đặc sắc bản địa chúng tôi rồi, như thế nào? Trong ngữ khí của lãnh đạo huyện ngập tràn kiêu ngạo, lãnh đạo huyện Thải Vân nói, ngon, nếu mở ở huyện chúng tôi thì tốt hơn. Sau đó nói với Lục Hương, lời tôi nói vừa nãy cô hãy suy nghĩ một chút. Lãnh đạo bản địa nghe vậy, trong lòng gióng lên hồi chuông cảnh giác. Anh thế này không hậu đạo, sao lại tới chỗ tôi đào người chứ? Đi đi đi, tới văn phòng tôi nói chuyện, chỗ tôi có trà ngon. Thực ra chỉ là muốn ngắt đoạn cuộc đối thoại của họ, Lục Hương là trụ cột trong huyện. Nếu thật sự để ông ta đào đi, khóc đến lạc giọng mất. Lãnh đạo huyện Thải Vân cười ha ha, dường như nhìn ra suy nghĩ của ông ta, nhưng cũng không nói gì khác, đứng dậy trả tiền sau đó đi cùng ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo trong huyện vẫn luôn để mặc cho Lục Hương phát triển, bây giờ thấy có người muốn đào góc liền có cảm giác khẩn cấp, định sau này cho cô chút ưu đãi, không thể để người đến vùng khác được. Việc kinh doanh ma lạt thang phát triển rất tốt. Từ sau khi quán đối diện xảy ra chuyện, việc kinh doanh ma lạt thang của Lục Hương càng bận. Lãnh đạo huyện còn đặc biệt tìm Lục Hương nói chuyện, hỏi cô có muốn mở thêm mấy chi nhánh không, có thể cho cô một số ưu đãi về thuế. Trước đây khi mọi người đều khen ma lạt thang kinh doanh tốt, lãnh đạo huyện không có phản ứng gì. Lục Hương vốn chính là người họ nhìn trúng, luôn rất có năng lực làm việc. Ngay từ khi cô còn ở thôn, đã treo tên ở chỗ tất cả lãnh đạo lớn trong huyện rồi. Người có năng lực ở đâu cũng có năng lực, làm đồ ăn cũng oanh oanh liệt liệt như vậy. Đã kinh động huyện cách vách tới đào người rồi, lập tức gia tăng cảm giác căng thẳng cho lãnh đạo huyện. Phát hiện từ sau khi có ma lạt thang, người ở huyện lân cận đều tới huyện họ ăn. Có đôi lúc lãnh đạo huyện cũng sẽ ăn một bát, nhưng do thân phận và địa vị không tiện ăn ở đó, thông thường đều là gọi người mua phần sống về. Rồi bảo nhà ăn nấu. Cách chương.